Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 176, lưỡng nan chọn lựa. Những vật này lắm chân quý a. Mị Nguyệt chậm rãi đi về phía những cái kia chân bảo. Loại ngọc này chén, thuần trắng không rãnh mới là thượng phẩm. Cái này màu sắc có chút vàng ố, Mị Nguyệt nhẹ nhàng cầm lên một cái bạch ngọc điêu trác chén rượu. Lắc đầu, tiện tay quăng ra, chén ngọc quẳng xuống đất, bể thành mấy nửa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Phụ mặt lạnh lấy, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Loại ngọc này chén ít nhất giá trị mấy trăm lượng bạc. Lại bị nữ nhân này tiện tay rớt bể. Còn có bụi cây này xích huyết san hô. Màu sắc ngược lại là đúng giờ. Thế nhưng quá nhỏ đi. Người khác đưa cho ta nhỏ nhất một gốc. Đều lớn hơn so với cái này trên gấp đôi. Mị Nguyệt thuận tay cầm lên một khối nén bạc. Cầm một gốc màu máu đỏ san hô đập lưa thưa nát. Hỗn đàn. Người tới. Cho ta đem cái này điên nữ nhân bắt lại. Mạnh Phụ tức giận nổi trận lôi đình. Những này vô cùng bảo vật chân quý. Lại bị Mị Nguyệt tùy tiện hư hại hết. Mấy tên người hầu từ bên ngoài xông vào. Cầm cây gậy liền công về phía Mị Nguyệt. Mị Nguyệt vung tay lên. Một đầu xiềng xích rời khỏi tay. Trói lại một tên người hầu. Dùng lực hất lên. Tên kia người hầu trực tiếp bị quăng hướng về phía mấy người khác. Mấy tên người hầu nhất thời ngã trái ngã phải. Phanh phanh. Mị Nguyệt khống chế tên kia người làm thân thể. Đem hắn quăng về phía trong các kỳ chân dị bảo. Trong lúc nhất thời tiếng vỡ vụn từng trận. Tốt nhiều chân bảo đều bị trong nháy mắt hủy hoại. Ngươi dừng lại cho ta. Ngươi dừng lại cho ta a! Mạnh Phụ khắp khuôn mặt là gấp. Lớn tiếng khiển trách. Mị Nguyệt khóe miệng nhếch lên. Thu hồi xiềng xích. Tên kia người hầu té bay ra ngoài. Trực tiếp nện ở Mạnh Phụ trên thân. Cầm Mạnh Phụ đặt ở dưới thân. Cái này khỏa phù tăng kim thụ sẽ dùng như thế điểm kim tử. Thật keo kiệt. Cái này lông chồn áo nhỏ màu sắc cũng không đơn thuần. Nhỏ như vậy chân châu cũng không cảm thấy ngại tặng người. Cái này tinh thạch vòng tay chất lượng liền tiết nữ giày thủy tinh cũng không sánh nổi. Chấm ngoặc kép, Mị Nguyệt càng không ngừng nói móc lấy. Mạnh Phụ vẫn lấy làm kiêu ngạo chân phẩm. Bị giáng chức không còn gì khác. Lỗ Tiểu Thất, người cứ như vậy nhìn ta bị khi phụ a. Mạnh Phụ tức giận nhìn qua Lỗ Kỳ. Cái này Lỗ Tiểu Thất mang về nữ nhân tuy nhiên đều đẹp đến mức không tưởng nổi. Có thể tính khí càng là kỳ hoa. Nếu không phải xem ở A Khương trên mặt mũi, ta đều hận không thể một quyền đấm chết ngươi cái lão già. Lỗ Kỳ nghiêm giọng nói. Phản, tất cả phản rồi. Mạnh Phụ tức giận toàn thân run rẩy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đồ mất dạy, liền cha vợ cũng dám mắng. Ta nghe ngươi, ta chỉ cần lão bà không cần cha vợ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Ngươi nghĩ như vậy gả con gái cho Ngô gia cái kia Tam thiếu gia. Không bằng lại sinh một cái tốt. Ai nha, ta ngược lại thật ra đã quên. Nhạc mẫu đại nhân lớn như vậy, có thể hay không khó sinh a? Lỗ Kỳ vỗ đầu một cái, ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Tiểu Thất, ta không cho phép ngươi nói như vậy cha mẹ. Mạnh Khương nói nghiêm túc. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu lại thế nào không tốt, cũng là từ nhỏ cầm Mạnh Khương nuôi lớn phụ mẫu. Lỗ Kỳ đối xử với bọn họ như thế, để cho Mạnh Khương rất là bất mãn. Trên mặt một trận khó xử. A Khương, người cũng nhìn thấy. Bọn hắn nhị lão là biết bao hùng hổ dọa người. Nhất định không đem ta đuổi ra cái nhà này. Cũng không cao hứng một dạng. Lỗ Kỳ ôm Mạnh Khương. Ôn nhu nói. Có thể dù nói thế nào. Bọn hắn cũng là trưởng bối. Cũng là thân nhân a. Mạnh Khương nhỏ giọng nói. A Khương. Hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng, ngươi là muốn trượng phu, vẫn là muốn phụ mẫu. Mạnh Phụ mặt lạnh lấy, hung hăng nói ra, cha mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Mạnh Khương lấy làm kinh hãi, thời gian này không có cách nào qua, chúng ta bị người khác như vậy khi dễ, còn nơi nào có khuôn mặt gặp người. Hôm nay tại Lỗ Tiểu Thất cùng chúng ta ở giữa, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Mạnh Mẫu cũng lớn tiếng nói xong. Lão gia hỏa này thật có thể cậy già lên mặt. Diễm Linh cơ không nhìn nổi. trong tay ngưng ra một ánh lửa, liền muốn xử lý Mạnh Phụ Mạnh Mẫu. Lỗ Kỳ đưa tay kéo nàng, ngăn trở hành động của nàng. Hai cái này lão gia hỏa lại thế nào không tốt, cũng là Mạnh Khương phụ mẫu. Nào có ngay trước mặt A Khương giết người ta cha mẹ. A Khương, ta cũng muốn biết ta tại trong lòng ngươi trọng yếu bao nhiêu. Ngươi liền làm ra lựa chọn đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mạnh Khương sững sờ, nàng không nghĩ tới ngay cả phu quân cũng tới buộc nàng. Mạnh Khương cắn môi, trong mắt tràn đầy dãy dụa. Một mặt là chính mình chí thân phụ mẫu, một mặt là chính mình chí ái phu quân. Lựa chọn một cái kia cũng sẽ là thống khổ. Mạnh Khương ôm đầu, ngồi xổm dưới đất, điên cuồng lắc đầu, cảm thấy trở nên đau đầu. Các ngươi vì sao đều muốn bức ta? Mạnh Khương nhẹ giọng khóc sụt sùi, xem ra rất là đáng thương. Lỗ Kỳ có chút mềm lòng, có thể Mạnh phụ mạnh mẫu mặt lạnh lấy, quyết tâm muốn để Mạnh Khương làm ra lựa chọn. Mạnh Khương ngẩng đầu, nhìn một chút Lỗ Kỳ, lại nhìn một chút Lỗ Kỳ sau lưng các nữ nhân, quay người quan sát kêu trời trách đất phụ mẫu, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tiểu Thất, không có ta, ngươi còn sẽ có những nữ nhân khác thương ngươi yêu ngươi, mà cha mẹ của ta cũng chỉ có ta một đứa con gái. Mạnh Khương nhẹ nói lấy, nàng cảm thấy đau lòng không thôi. Lỗ Kỳ ngây người chỉ chốc lát, hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn không muốn mất đi Mạnh Khương, không có chút nào nghĩ. A Khương, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy a? Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Mạnh Khương. Tiểu Thất, thật xin lỗi. Mạnh Khương nhẹ nhàng nói xong, nước mắt đều chảy xuống. Không có nghe rõ a? A Khương tuyển chúng ta, các ngươi cho ta rời đi Mạnh gia. Mạnh phụ cảm thấy một trận thống khoái. Đều quên Lỗ Kỳ bọn người rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lão già, người muốn chết à? Mị Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ tay khẽ duỗi ra, một cái nội lực ngưng tụ thành quả đen rời khỏi tay, bay về phía Mạnh phụ mạnh mẫu. Mị Nguyệt, người dừng tay cho ta. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Mị Nguyệt đành phải thu hồi nội lực, một mặt giận dữ đứng ở nơi đó. Đây là A Khương phụ mẫu, chúng ta cũng không là tổn thương bọn họ. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, dẫn đầu ra lầu các, hướng về Mạnh phủ đi ra bên ngoài. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đành phải đi theo ra ngoài. Mạnh Khương co quắp trên mặt đất, cảm thấy trái tim tan nát rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.